Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, chương 204. Tĩnh tu thời gian, Bạch Mi đoạt được lần này Cửu Châu Đại Hội đầu khôi. Trừ Chi Long biểu hiện đáng nghi bất mãn, những người khác không có bất kỳ ý kiến phát biểu. Lôi Loan mấy người là không dám. Bạch Mi chiến lực bọn họ quá rõ ràng. Ít nhất bây giờ, bọn họ không có cách nào trở thành Bạch Mi đối thủ. Tùy tiện phản đối chỉ sẽ để cho chính mình tăng thêm một cái đáng sợ đối thủ. Cùng với đạt được một phần thất bại sỉ nhục. Về phần Tào Huyền không mấy người. Tào Huyền không cùng Tào Nguyệt Phong thân là hoàng tộc con em. Còn tấm bé liền đã phong vương. Cửu Châu Đại Hội đầu khôi có giá trị nhất khen thưởng. Phong làm vương khác họ đối với bọn họ mà nói vốn là có cũng được không có cũng được đồ vật. Cho nên đối với Bạch Mi bắt được Cửu Châu Đại Hội đầu khôi, bọn họ biểu hiện đều không phải là thập phần để ý. Dù sao bọn họ đi tới tham gia lần này Cửu Châu Đại Hội mục đã đạt tới. Có hay không đoạt giải nhất ý nghĩa cũng không lớn. Đồng lý mà nói Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu cũng là như vậy. Bọn họ bản thân tâm tính thì không phải là tranh danh đoạt lợi người. Nếu thật là như vậy bọn họ cũng sẽ không đi tới hôm nay cảnh giới. Tới tham gia Cửu Châu Đại Hội sư môn chi mệnh, bọn họ đã hết sức. Kết quả cuối cùng như thế nào? Đối với bọn hắn mà nói cũng đã không trọng yếu. Tuyên bố Bạch Mi là lần này Cửu Châu Đại Hội hạng nhất sau. Phía dưới hạng ngược lại tùy ý không ít. Tuệ Thiên Tào Huyền không là 2-3 danh. Đồng Thiên Kiêu cụ thứ tư. Người phía dưới cũng đều y theo đối với Thái Thượng Âm Chương Thần cấm lĩnh ngộ. Theo như lần thứ tự sắp xếp, Cửu Châu Đại Hội mặc dù đến đây kết thúc, nhưng là đối với các ngươi mà nói, chân chính tỷ đấu còn chưa bắt đầu. Bây giờ các ngươi đi theo ta, tiếp theo trong một đoạn thời gian, các ngươi khả năng yêu cầu tĩnh tu một đoạn thời gian. Bất quá yên tâm, các ngươi tông môn chúng ta cũng sẽ cái khác thông báo. Không cần phải lo lắng, nhẹ nói đến. Vũ Văn Tiên Thiên vuốt ve một chút trên cổ treo tam giác hòn đá. Một cánh lưu quang hoa động môn hộ chậm rãi mở ra. Vũ Văn Tiên Thiên bước đầu tiên đi vào. Tào Huyền không Tào Nguyệt Phong hai huynh đệ theo sát phía sau. Cả đám cũng đều đi vào này phiến trong cánh cửa. Tiến vào môn hộ sau. Bạch Mi các loại 10 người nhất thời cảm thấy một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Hút vào một ngụm đều cảm thấy phế phủ giữa khoan khoái không ít. Thanh khê bãi cỏ, hòa phong lục liễu giống như thế ngoại đào nguyên một vùng. Để cho Bạch Mi 10 người cũng không đành lòng đặt chân trong đó. Rất sợ phá hư này tĩnh giật bình yên hoàn cảnh mỹ cảm. Ào ào trong suốt nước dòng suối nhỏ cạnh. Thập đang lúc Hoàng Mao Thảo xây dựng nhà lá sừng sững ở thanh thanh thủy cạnh bờ. Nhà lá không lớn bên trong đơn giản để một cái giường gỗ. Nhất phương bàn đọc sách. Đây là Linh Tâm Thảo xây xong nhà lá. Nền móng bên trong còn có khắc tam tài tụ linh trận. Sau khi một đoạn thời gian, các người trước hết ở chỗ này tĩnh tu. Nếu là cần gì, bên kia có một phe thạch đài. Trên thạch đài có giấy bút. Cần gì viết ở phía trên là được rồi. Cùng âm thổ nhất phương tỷ đấu, tình huống cụ thể vẫn còn ở thương nghị, đợi tình huống chắc chắn, lão phu sẽ tới thông báo các ngươi. Đúng lần này cùng âm thổ tỷ đấu sự quan trọng đại, quan hệ đến vạn vạn lê dân bách tính tánh mạng. Hy vọng các vị minh bạch, ánh mắt thâm thúy hướng Bạch Mi 10 người giải thích một chút nơi này. Vũ Văn Tiên Thiên ngữ khí trịnh trọng nói. Tiên sinh yên tâm, tiểu vương sẽ đốc thúc bọn họ. Hướng Vũ Văn Tiên Thiên chắp tay một cái. Tào Huyền không trầm giọng nói. Ừ, vậy làm phiền hoàng tử điện hạ. Mắt lộ ra một nụ cười châm biếm liếc mắt nhìn Tào Huyền không. Vũ Văn Tiên Thiên thân hình chuyển một cái bước vào một mảnh bạch quang trung. Biến mất không thấy gì nữa. Làm bộ làm tịch làm gì? Ai muốn ngươi giám sát? hoàn toàn không sợ Tào Huyền không đồng thiên kiêu, lỗ mũi phát ra một tiếng xì khẽ, xoay người đi về phía một gian nhà lá, hiển nhiên không có đem Tào Huyền không cái này nhị hoàng tử điện hạ coi ra gì, nhíu mày lại, mắt thấy đồng thiên kiêu lớn lối như thế. Tào Nguyệt Phong bước chân vừa nhấc liền muốn hướng đồng thiên kiêu đuổi theo. Nhưng này lúc Tào Huyền không lại đưa tay đem cản lại. Có chút lắc đầu một cái, đồng thiên kiêu sau khi, Bạch Mi cùng Tuệ Thiên cũng mỗi người đi về phía một gian thảo trong phòng. Bọn họ cảnh giới cùng Tào Huyền không cùng chỗ ở một cấp độ. Không cần phải tuân theo Tào Huyền không uy thế. Trước lễ nhượng cũng là gần như hoàng thất mặt mũi, nhưng mặt mũi không thể nào vĩnh viễn tác dụng. 10 tên tu sĩ, trên dưới 2 phần, ở Bạch Mi 3 người sau khi rời đi, còn lại Lôi Loan Chi Long các loại 5 người. Nhất thời cảm giác bầu không khí bắt đầu trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Một thân ngân hồ cừu bì từ đầu đến cuối không nhiễm một hạt bụi Tào Huyền không. Cằm khẽ nâng. Đối với Bạch Mi Tuệ Thiên cùng Đồng Thiên Kiêu, Tào Huyền không có thập phần nắm chặt có thể đè xuống bọn họ. Cho nên đối với bọn họ hết thảy lời nói cũng để mặc cho tự do. Nhưng là cùng Lôi Loan Chi Long 5 người, Tào Huyền không trước bộ kia ngang ngược nhìn bằng nửa con mắt. Hoành Hành không cố kỵ uy thấy nặc liền lại một lần nữa nổi lên. Các ngươi 5 người, trước có cái gì ân oán? Bản vương bất kể, nhưng là ở nơi này, bản vương hy nhìn các ngươi cũng có thể thu liễm một chút. Các ngươi nếu là bác bản vương mặt mũi, hậu quả liền được tự các ngươi chịu trách nhiệm, không chút khách khí mấy lời nói. Ánh mắt cô à Tào Huyền không nhắm thẳng vào Chi Long cùng Kỷ Xương 2 người. Trong lời nói bá đạo ý giống như là từng thanh đao gác ở Lôi Loan 5 người trên cổ. Phong mang ác liệt, vội vã tâm thần người, bỏ lại một câu nói như vậy, Tào Huyền không liền dẫn Tào Nguyệt Phong rời đi. Tào Huyền không tâm lý minh bạch Lôi Loan 5 người mặc dù tu vi cảnh giới thượng nếu so với hắn kém hơn một chút, nhưng là dù sao đều là các đại thực lực cao cấp hạt giống nòng cốt. Có thể tu luyện tới mức hiện nay, thiên phú tâm tính không có chỗ nào mà không phải là vượt xa người thường. Nặng lời một câu, có cảnh kỳ chi dụng nhưng nếu là nói nhiều, cũng không miễn sẽ đưa tới những thiên tài này bắn ngược. Tào Huyền không bá đạo tuyên bố, dĩ nhiên là để cho Lôi Loan ngũ trong lòng người nhỏ thăng bất mãn. Nhưng Tào Huyền không dù sao cũng là đương kim nhị hoàng tử điện hạ. Hơn nữa tu vi cảnh giới cũng quả thật mạnh hơn bọn họ. Chố mắt nhìn nhau liếc mắt. Lôi Loan 5 người cũng đi về phía nhà lá, đẩy ra nhà lá môn. Bạch Mi vừa đi vào liền cảm thấy một cổ so với bên ngoài đậm đà mấy chục lần linh khí đập vào mặt. Cao thuần độ linh khí thậm chí bắt đầu thông qua Bạch Mi lông lỗ hướng trong cơ thể chảy tới. Nhà lá bên trong bố trí thập phần đơn giản, một giường lớn một tủ sách chính là tất cả đồ. Xây dựng nhà lá linh tâm thảo là một loại cực kỳ chân quý linh tài. 7 năm dài một tấc, 9 tấc thành thục, vừa mới thành thục linh tâm thảo chỗ dùng không lớn. Nhưng là nếu đem linh tâm thảo mỗi ngày giờ tí hấp thu một luồng ánh trăng tinh hoa, phơi quá 10 năm ánh trăng sau, linh tâm thảo phần gốc sẽ dọc theo một cái ngân tuyến. Mang điều này ngân tuyến từ trên xuống dưới xuyên qua linh tâm thảo. Lúc này linh tâm thảo sẽ cụ có một loại an thần thảnh thơi, loại trừ tâm ma tạp nhứ công hiệu thần kỳ. Bất quá bởi vì linh tâm thảo trồng trọt độ khó rất lớn, thành thục sau phơi luyện ánh trăng cũng là một ngày đều không thể hạ xuống. Cho nên linh tâm thảo sản lượng vẫn luôn không cao, một loại đều là xúc đứng lên kết thành bồ đoàn. Giống như là giờ phút này loại trực tiếp nhóm lớn đo chất đống thành xây dựng thành nhà lá. Nếu là nói ra, cơ hồ cũng sẽ không có người tin tưởng. Vừa vào đến căn này nhà lá, Bạch Mi chóp mũi vẫn quanh quẩn một cổ nhàn nhạt thoang thoảng. Này sợi thoang thoảng vào mũi, Bạch Mi rất nhiều suy nghĩ tạp nhạp còn chưa kịp sinh ra, liền bị này sợi thoang thoảng nhanh chóng xua tan. Bạch Mi phỏng chừng, nếu là tu sĩ bình thường ở trong gian phòng này tu hành, một ngày cũng đủ để bù đắp được bên ngoài thời gian một tháng. Không chỉ là bởi vì nơi này linh khí đầy đủ, mà là bởi vì ở chỗ này tu sĩ tâm thần càng dễ dàng tập trung, cũng càng không dễ dàng bị tâm ma quấy phá, sinh ra vọng niệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.